Chương 42, sáng tạo ghi lại, 3. Hư đang muốn rời đi Hạ Tạc Cả Cả Si, chợt nghe ủ trí Hạ Nguyệt thấp giọng nói ra thoại ngữ, lạnh rên một tiếng, liền nhảy đến xem ta y tịch chuẩn bị quan sát chiến đấu. Nhưng là, ngay cả Hạ Tạc Cả Cả Si đều không thể không thừa nhận, ủ trí Hạ Nguyệt lời nói để hắn phi thường khó chịu. Phải biết, ủ trí Hạ Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Si đều là ở cổ nổ hạ 34 năm gia sinh. Chỉ là bởi vì Hạ Tạc Cả Cả Sĩ so với Uchiha Nguyệt lớn hơn mấy tháng duyên cớ, cho nên đưa tới hắn tiến nhập nhị dạ trường học thời gian cũng tương đối sớm. Thế nhưng, hiện tại Uchiha Nguyệt chỉ là tại nhẫn giả trường học bổ túc một cái năm, lại muốn cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng nhau tốt nghiệp, mà là bởi vì tuổi tác ở trên ưu thế muốn sáng tạo lịch sử, trở thành cổ nổ hạ thôn trong lịch sử nhất trẻ tuổi hạ nhẫn. Luôn luôn kiêu ngạo Hạ Tạc Cả Cả Sĩ trong lòng khó chịu cũng là tất nhiên. Chỉ là, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ biết do Uchiha Nguyệt thực lực và chính mình không sai biệt lắm, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Uchiha Nguyệt khiêu khích mà thôi. Bất quá, Uchiha Nguyệt mới vừa nói ra lời nói kia, kỳ thực cũng không có khiêu khích Hạ Tạc Cả Cả Sĩ ý tứ, chỉ là cảm giác Hạ Tạc Cả Cả Sĩ chơi vui hơn mà thôi. Cho dù là tại nhẫn giả trường học thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, hắn lại càng không giống như Uchiha Obito chán ghét Hạ Tạc nhất tộc người, tự nhiên không có trêu chọc Hạ Tạc Cả Cả Sĩ lý do. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt là biết rõ nguyên tắc kịch tình xuyên việt giả, đồng dạng ở kiếp trước thời điểm vừa Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cái này nhân vật trong vở kịch. Cho nên, chỉ cần có Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cơ hội, Uchiha Nguyệt là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho dù là có thể để cho ngạo kiều Hạ Tạc Cả Cả Sĩ kinh ngạc, Uchiha Nguyệt tâm lý đều không thoải mái không ngớt. Ngay sau đó đến khi Hạ Tạc Cả Cả Sĩ ly khai sân huấn luyện, đến xem ta y chỗ ngồi quan sát Uchiha Nguyệt sát hoạch về sau, Sazuto bị xỉn xủ kẹ liền gật đầu, ý bảo sát hoạch bắt đầu. Lúc trước cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ chiến đấu, căn bản không có để Sazuto bị xỉn xủ kẹ tiêu hao bao nhiêu trả cờ ra. Như không phải xạ dù tổ bị xỉn xủ kẻ vì khảo nghiệm Hạ Tạc Cả Cả Sĩ thực lực, khả năng xạ dù tổ bị xỉn xủ kẻ nhất chiêu là có thể giết chết Hạ Tạc Cả Cả Sĩ. Đương nhiên, đang đối với Uchiha Nguyệt tiến hành khảo hạch thời điểm, xạ dù tổ bị xỉn xủ kẻ đồng dạng không có khả năng xuất ra toàn bộ thực lực tới. Chỉ bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt cuộc thi tốt nghiệp mới vừa bắt đầu trong nháy mắt, xạ dù tổ bị xỉn xủ kẻ trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ ngưng trọng siêu siêu tiếng xé gió vang lên. Uchiha Nguyệt ở cuộc thi tốt nghiệp bắt đầu trong nháy mắt, liền từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra 7 trôi phi tiêu, trực tiếp triển khai tiến công. Nhìn giữa không trung 7 trôi phi tiêu, hoa đường vòng cung ưu Mỹ bay vụt mà đến. Xạ dù tổ bị xỉn xủ kẻ ở tâm lý âm thầm kinh ngạc Uchiha Nguyệt ám khí năng lực đồng thời, liền muốn chuẩn bị nghiêng người tránh thoát Uchiha Nguyệt tiến công. Cực kỳ hiển nhiên, Sazuto bị xỉn xủ kẻ lúc này nếu là không lấy ra chút thực lực, thật có khả năng ở Uchiha Nguyệt phi tiêu hạ chịu thiệt. Bởi vì, Uchiha Nguyệt ném mạnh phi tiêu năng lực, đã có thể sánh ngang một dạng trung nhẫn, ngay cả Sazuto bị xỉn xủ kẻ giờ này khắc này cũng không thể khinh thường. Thế nhưng để Sazuto bị xỉn xủ kẻ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, coi như hắn đã đầy đủ coi trọng Uchiha Nguyệt tấn công, nhưng là hắn vẫn khinh thường Uchiha Nguyệt. Làm xạ dù tổ bị xỉn xủ kẻ ở giữa không trung tránh thoát Uchiha Nguyệt ném mạnh phi tiêu lúc, đồng nhiên Uchiha Nguyệt ngón tay của dĩ nhiên linh hoạt bắt đầu nhảy lên lạc nguyệt lưu. Phi tiêu thao túng thuật đồng nhiên, Uchiha Nguyệt chỗ ngón tay ngưng tụ sợi trả cờ ra, trực tiếp dính vào chính mình ném mạnh ra phi tiêu bên trên. Đón lấy, những cái này mới vừa bị xạ dù tổ bị xỉn xủ kẻ tránh thoát được phi tiêu, dĩ nhiên theo Uchiha Nguyệt giữa ngón tay sợi trả cờ ra không chế. Ở giữa không trung đụng vào nhau đứng lên, hoàn toàn phong bế xạ dù tổ bị xỉn xủ kẻ tránh né lộ tuyến khá lắm. Ta xem nhẹ tiểu tử này mắt thấy 7 trôi phi tiêu hoàn toàn phong bế ở chính mình tránh né lộ tuyến. Xạ dù tổ bị xỉn xủ kẻ cười khổ một tiếng, lại rơi vào đường cùng bắt đầu kết ấn, chuẩn bị dùng nhận thuật đi đối phó Uchiha Nguyệt tiến công ngàn vạn. Lần không nên quên, Uchiha Nguyệt cùng xạ dù tổ bị xỉn xủ kẻ thực lực sai biệt bao lớn hiện tại. Uchiha Nguyệt có thể ở vòng thứ nhất thế tiến công bên trong, liền bức bách xạ dù tổ bị xỉn xủ kẻ sử dụng nhận thuật tới phản kích, đã có thể kiểm chứng minh Uchiha thắng thực lực. Nhưng là, Uchiha Nguyệt muốn ở nơi này một lần cuộc thi tốt nghiệp bên trong nhất minh kinh nhân, hắn muốn chứng minh chính mình so với hạ tạc cả cạ xỉ mạnh hơn nhiều phong độn. Đại đột phá hoanh hai tay kết ấn hoàn tất, xạ rủ tổ bị xỉn xủ kẹ dùng phong độn nhận thuật mạnh mẽ phá vỡ ủ trí hạ nguyệt phi tiêu tiến công, hai chân rơi xuống trong nháy mắt, liền muốn tuyên bố ủ trí hạ nguyệt cuộc thi tốt nghiệp đi qua. Nhưng mà, không chờ xạ rủ tổ bị xỉn xủ kẹ mở miệng nói chuyện, ủ trí hạ nguyệt lại sử dụng lạc nguyệt lưu. Tan ảnh quyền vừa đưa ra đến rồi xạ rủ tổ bị xỉn xủ kẹ trước mặt hơn nữa, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có cho xạ rủ tổ bị xỉn xủ kẹ cơ hội mở miệng, lại một lần nữa giành trước tiến công nhìn Uchiha Nguyệt cái kia bén nhọn thế tiến công. Xạ rủ tổ bị xỉn xủ kẹ sao có thể không biết đối phương tâm tư, hiển nhiên Uchiha Nguyệt là muốn nhân cơ hội này, hảo hảo tích lũy một cái kinh nghiệm thực chiến. Bất quá, xạ rủ tổ bị xỉn xủ kẹ nếu có thể ngẫm lại đến nơi đây, hắn đương nhiên sẽ không buông tha chỉ điểm Uchiha Nguyệt cơ hội. Nói như thế nào Uchiha Nguyệt đều là nhị dạ trường học học sinh, trước khi tốt nghiệp hơi chút chỉ điểm một chút cũng tốt. Cho nên, kế tiếp Uchiha Nguyệt cùng xạ rủ tổ bị xỉn xủ kẽ lại một lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Hai người thế tiến công cho là thật có loại khiến người ta hoa cả mắt cảm giác. Thậm chí, tại đồng nhất thời gian bên trong, dù cho những cái này xem ta ý giả xem không hiểu Uchiha Nguyệt cùng xạ rủ tổ bị xỉn xủ kẻ chiến đấu, nhưng là bọn họ vẫn nhìn ra Uchiha Nguyệt cùng xạ rủ tổ bị xỉn xủ kẻ chiến đấu. Nếu so với hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ rủ tổ bị xỉn xủ kẻ chiến đấu đặc sắc rất nhiều, ít nhất, hạ tặc cả cả sĩ không có giống Uchiha Nguyệt như vậy, bức bách xạ rủ tổ bị xỉn xủ kẻ đang chiến đấu thời điểm sử dụng nhận thuật ghê tởm. Trên lệch đã lớn như vậy sao nhìn sân huấn luyện bên trong. Uchiha Nguyệt thân ảnh, hạ tạc cả cả sĩ gắt gao nắm mình nắm đấm, ở trong lòng không cam lòng gieo họ. Thế nhưng, lúc này hoàn toàn xa vào đang chiến đấu trong khoái cảm Uchiha Nguyệt, không chút nào nhận thấy được hạ tạc cả cả sĩ vậy không cam ánh mắt. Lúc này, Uchiha Nguyệt thi triển ra tất cả vô liếng, muốn đang cùng xạ rủ tổ bị xỉn xủ kẻ trong thực chiến, một chút thực nghiệm chính mình vẫn chưa xong thuật, ở trong chiến đấu tìm kiếm thực lực bản thân ở trên cái hở. 20 phút tiếp đó, Uchiha Nguyệt cùng xạ rủ tổ bị xỉn xủ kẻ chiến đấu, kéo dài suốt 20 phút thời gian đến cuối cùng, muốn không phải Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ giả hao hết sạch, khả năng bọn họ chiến đấu vẫn phải tiếp tục. Nhìn trước mặt thở hổn hển Uchiha Nguyệt, xạ rủ tổ bị xỉn xủ kẻ xoa xoa mồ hôi chán tí, lại là cười khổ một tiếng, nói ra, Nguyệt, ngươi thực lực bây giờ đã sớm vượt qua phổ thông hạ nhẫn rất nhiều. Thảo nào Tsu Na đại nhân muốn cho ngươi tới tham gia cuộc thi tốt nghiệp. Thật không hổ là Tsu Na đại nhân tự mình bồi dưỡng ra được đệ tử, ngay cả ta đang cùng ngươi chiến đấu thời điểm đều cảm giác vô cùng phiền phức đây. Vừa nói, xạ rủ tổ bị xỉn xủ kẽ lại là hít sâu một hơi, tiếp lấy chậm rãi đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, vô vô bả vai của hắn, tiếp tục nói ra, được rồi, kỳ thực ta đã sớm muốn nói, ngươi khảo hạch thông qua. Ngày mai, ngươi có thể trở thành chân chính nị dạ, Nguyệt. Hy vọng ngươi có thể đủ tiếp tục cố gắng, ngàn vạn lần không nên thu được một điểm thành tích liền tự mãn. Biết không phải, xỉn xủ kẻ lao sư nghe được xạ rủ tổ bị xỉn xủ kẻ, Uchiha Nguyệt tuy là bởi vì tiêu hao sạch trong cơ thể trả cơ dạ, mà có vẻ hơi bể hoài, nhưng là khỏe miệng của hắn vẫn dắt một nụ cười. Rốt cuộc, Uchiha Nguyệt từ nị dạ trường học thuận lợi tốt nghiệp. Uchiha Nguyệt tốt nghiệp tuổi tác chỉ có 5 tuổi mà thôi, càng là sáng lập cổ nổ hạ thôn ghi lại, trở thành trong lịch sử nhất trẻ tuổi hạ nhẫn hơn nữa. Uchiha Nguyệt tại nhẫn giả trường học cuộc thi tốt nghiệp bên trong chiến đấu, càng bị truyền vì giai thoại ở thu được sử thượng nhất tuổi trẻ hạ nhẫn ghi chép, đồng thời, Uchiha Nguyệt còn sáng lập một cái khác ghi lại, đó chính là, trong lịch sử duy nhất một cái, có thể làm cho khảo hạch đạo sư biết hạ nhẫn đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910. Điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.